chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, Tư Đồ Phong đột phá vương giả trí tôn. Chương 682-1682, Tư Đồ Phong đột phá vương giả trí tôn. Mã Bất Đình để Hướng trong hoàng cung đầu đuổi, mà giờ phút này, Tư Đồ Phong rốt cuộc không đau, chỉ cảm thấy cả người tràn ngập không vì biết lực lượng ở thế giới này, đã không có hắn sợ hãi đồ vật, mà hắn tự thân dung mạo cùng khí chất cũng thay đổi rất nhiều, đều mau làm người nhận không ra, cả người Mỹ đến cùng cái trích tiên dương. Như cảm giác vô luận là bầu trời vẫn là ngầm, đã tìm không ra so với hắn càng Mỹ người, bởi vì Tư Đồ Kiếm cùng Tư Đồ Phong hai người dung mạo vốn chính là nghịch thiên Mỹ, kết hợp đến cùng nhau quả thực không thể lại nghịch thiên, loại này tư dung. Chỉ sợ liền ông trời đều ghen ghét đi. Không sai, ông trời thật sự ghen ghét, không trung tiếng sấm thanh rầm rầm rung động, rõ ràng vừa mới vẫn là ngày nắng, lúc này lại mây đen giăng đầy, không có muốn trời mưa dấu hiệu. Lại tiếng sấm thanh không ngừng, liên tưởng ông trời muốn phách ai giống nhau, sở hữu tới rồi cường giả nhóm, toàn bộ đều nghỉ chân ở ngoài hoàng cung, bởi vì có đầu cổ nói. Đây là muốn độ lôi kiếp, nghe nói độ kiếp thành công, có thể vũ hóa thăng thiên làm thần tiên, cũng có người nói. Này chỉ là nghe đồn, theo manh sủng đại lục lịch sử ghi lại, thượng cổ thời kỳ cái kia vương giả trí tôn độ kiếp thành công. Lại chưa phi thăng, chỉ là sau lại mất tích cho nên mới sẽ có này đó nghe đồn a. Mọi người đều hoài nghi hắn phi thăng trời cao làm thần tiên đi, không biết. Hiện tại không thể qua đi, bằng không sẽ chịu lan đến, nghe đồn lôi kiếp thực khủng bố, mặc dù là vương giả trí tôn, cũng có bị đánh chết thời điểm, độ bất quá cái này kiếp nạn, Bạch Hổ cùng Chu Tức Huy rằng cũng ở trong hoàng cung đầu. Cảm giác được như vậy thật lớn nguy cơ, nhanh chóng rời khỏi đến hoàng cung ở ngoài, giờ phút này. Ngoài hoàng cung đầu đã vây đầy người, không ít bình dân cũng lại đây xem náo nhiệt, manh sủng học viện bọn học sinh, cũng đều tới rồi xem náo nhiệt, mà giờ phút này. Tư Đồ Phong, nội tâm tuyệt đối là hỏng mất, mới vừa thừa nhận xong kịch liệt thống khổ. Lúc này lại còn không có xong, ông trời cư nhiên còn muốn phách hắn, tạc ông trời. Xác định không phải ghen ghét lão tử dung mạo, ta ghen ghét cái đầu mẹ ngươi. Ngay sau đó, một đạo thiên lôi đánh xuống, Tư Đồ Phong muốn tránh ra, lại hắn chạy trốn tới chỗ nào, thiên lôi liền đuổi tới nào, toàn bộ trong cung điện đầu, đều bị phách hủy hoại, biến thành một đống phế tích, thiên lôi lại còn không có tản ra, mọi người cho rằng hắn bị đánh chết, lại thấy một cái tóc đều dựng thẳng lên tới, cả người đều đen tuyền thiếu niên, từ phế tích bên trong bỏ lên, mẹ cái cây búa. Còn chưa đủ, này đã là ngươi lần thứ hai phách lão tử. Rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi? Lão tử hạ phàm trần độ kiếp, cũng là vì ngươi cái xú thiên đạo. Quấy nhiễu ta cùng nha đầu ở bên nhau, hiện tại cư nhiên còn không bị buông tha, phải trải qua thật mạnh trắc trở, thật mạnh khảo nghiệm, hắn cùng nha đầu đã trải qua nhiều như vậy. Còn chưa đủ sao? Nếu không đủ, tiếp tục phóng ngựa lại đây a. Dùng sét đánh lão tử tính cái gì? Ầm ầm ầm, lại là vài đạo thiên lôi, đồng thời xuất kích, Tư Đồ Phong liều mạng né tránh. Lại vẫn là chạy không thoát, thiên lôi cơ hồ đuổi theo hắn chạy, hắn ở trong lòng thầm mắng. Tặc ông trời, người cấp lão tử chờ, mẹ nó cái cây búa, quả thực muốn hỏng mất, bị thiên lôi bổ tới sau. Cái loại này cả người chết lặng cảm giác. Quả thực sống không bằng chết, cảm giác xương cốt đều phải bị phách đến đứt gãy, nhưng lại vẫn là sinh sôi thừa nhận rồi xuống dưới. Cũng không chạy, bởi vì chạy cũng vô dụng, chỉ có căng ra đầu ở kia đối với ông trời quát. Tới, tiếp tục, phách xong lão tử đi gặp nha đầu, vì thế, thiên lôi phách đến càng kịch liệt, người đều bị phách nằm sấp xuống, chạm đều không đứng lên nổi. Còn ở phách, Tư Đồ Phong cảm giác chính mình đều sắp mất đi ý thức, hôm nay lôi muốn đem hắn đánh chết giống nhau, hắn lập tức đánh lên tinh thần tới ứng đối, quyết không thể chết, lần này chết lại. Khẳng định không sống nổi, dưỡng hồn hồ vốn chính là thiên giới mang xuống dưới đồ vật. Hắn cùng tư đồ kiếm linh hồn kết hợp lúc sau. Dưỡng hồn hồ liền mất đi linh tính, biến thành một cái bình thường hồ lô cho nên. Tuyệt đối không thể bị đánh chết. Nhưng thiên lôi cuồn cuộn, hoàn toàn thừa nhận không được, hắn trong đầu không ngừng nghĩ nha đầu, bọn họ ở thiên giới tương ngộ. Thời điểm, hiểu nhau yêu nhau, cuối cùng những cái đó thời gian. Cùng nhau vượt qua hạnh phúc nhất thời gian, độ kiếp lúc sau. Ở phàm trần lần đầu tiên tương ngộ thật đúng là có duyên a. Lần đầu tiên gặp mặt liền cướp đi nàng nụ hôn đầu tiên, đến mặt sau. Nàng cố tình giả xấu chung, hắn còn có thể không tự chủ được yêu nàng, hai người trải qua quá như vậy nhiều lần sinh sinh tử tử. Thật vất vả tu thành chính quả, không thể chết được, tuyệt đối không thể liền như vậy đã chết thiên. Lôi tiếp tục phách, hắn dựa vào ý chí lực, trong đầu nghĩ nha đầu, mỗi một màn, đều là thật lớn động lực, không thể chết được. Nhất định phải sống sót, thế nhưng liền như vậy ngạnh sinh sinh rớt xuống dưới, rốt cuộc. Ở còn dư lại một hơi thời điểm, thiên lôi rừng, sắc trời dần dần bắt đầu khôi phục nguyên lai tinh không vạn lý, mây đen dày đặc toàn. Bộ tan đi, Chu Tước cùng Bạch Hổ trước tiên vọt đi lên, đem hắn cấp đỡ lên, nhanh chóng uy Chu Tước. Tùy thân mang theo một quả thuốc viên cho hắn ăn, cuối cùng đem mệnh cấp bảo vệ, chung quanh xuất. Hiện rất nhiều vây xem người. Bạch Hổ đi qua đi nói. Hôn mê, đại gia tan đi. Có người nói. Đại hắn tỉnh, có không vừa thấy. Nhưng báo cho, hắn là người phương nào sao? Có phải hay không Đông Hải U Vương? Bạch Hổ nhàn nhạt nói. Không phải, đó là ai? Hộ viện trưởng lão đột nhiên xuất hiện nói. Có phải hay không Tư Đồ Phong? Bạch Hổ gật gật đầu. Không nói chuyện, tên này vừa ra, lập tức ở trong đám người tạo thành thật lớn oanh động thiên. Hắn cư nhiên lại đã trở lại, còn vừa trở về liền chỉnh ra lớn như vậy động tác không hổ là Tư Đồ. Gia hậu nhân a, đúng vậy. Hộ viện trưởng lão nói, đây là ta đồ nhi vị hôn phu, ta lão nhân gia tưởng vào xem hắn. Thuận tiện hỏi hắn một ít việc nhi, xin cứ tự nhiên, manh sủng học viện hộ viện trưởng lão là Trần. Thanh Thanh sư phụ chuyện này, mọi người đều biết, bởi vậy Bạch Hổ cũng không ngăn cản, Tư Đồ Phong bị dọn vào một cái khác trong. Cung điện đầu cư trú, cả người lâm vào hôn mê giữa, mãi cho đến đêm khuya mới thanh tỉnh lại, Bạch Hổ. Cùng Chu Tước một tấc cũng không rời canh giữ ở hắn bên người, hắn tỉnh lại lúc sau. Cả người tê dại, một chút chi giác đều vô Chu Tước quan hệ nói. Thế nào, nhưng có chỗ nào không thoải mái? Tư Đồ Phong sắc mặt thanh lãnh lắc lắc đầu nói. Còn hảo, rồi sau đó liền phải xuống giường. Dưới chân lại là mềm nhũn, thiếu chút nữa liền té ngã trên đất, Bạch Hổ tay mắt lanh lẹ đem hắn cấp. Đỡ, Nima này ly xét đánh quá di chứng. Rốt cuộc muốn liên tục bao lâu a? Chu Tước nhíu mày nói. Không hảo hảo nghỉ ngơi, lên làm cái gì, Tư Đồ Phong nói, ta muốn đi tìm nha đầu, nàng khẳng định thực lo lắng ta, ngươi vẫn là tu dưỡng hảo lại trở về đi. Không được, ta hiện tại muốn đi, một khắc đều chờ không được, Chu Tước tức giận nói. Tùy ngươi liền đi, chỉ là, có không đem chúng ta cùng nhau mang về. Không được, các ngươi thuộc về thế giới này, đã không thể vượt giới. Hết chương.